Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 98, ai nói là Kim Vinh Hạnh Minh chủ tăng thêm. Bao quát hiện tại đã nhất định đột nhiên tăng mạnh tần thiên ngự tọa. Hồng Thủy Đại Vu có thể khẳng định, gia hỏa này tại đột phá đằng sau, cùng mình, cũng chính là sàn sàn với nhau. Tối đa đánh cái mấy ngày mấy đêm bất phân thắng bại loại này. Tuyệt đối không thể mang cho chính mình áp lực nhiều hơn. Chỉ bằng hắn họ Tả, có thể cho ta cái gì áp lực? Nếu không phải vận khí tốt, lấy ra một đứa con trai tốt. Hừ, đứa con kia còn có ta một nửa đâu. Châu cái gì châu? Hồng Thủy Đại Vu trong lòng rõ ràng. Không có càng hình áp lực khổng lồ. Mình muốn tiến bộ, sẽ rất chậm rất chậm. Thậm chí không khả năng sẽ có bao lớn tiến bộ. Cho nên Hồng Thủy Đại Vu hiện tại một phương diện ngóng nhìn yêu minh người tranh thủ thời gian trở về. Một phương diện khác càng lớn hy vọng lại là Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm tận nhanh trưởng thành, có thể đối với mình hình thành uy hiếp. Uy hiếp càng lớn càng tốt. Có thể uy hiếp được chính mình sinh tử thì càng tốt. Hồng Thủy Đại Vu rất rõ ràng yêu tộc chiến lược. Mình bây giờ tu vi, nói cái gì thiên hạ đệ nhất, đó chính là một cái chuyện cười lớn. Yêu tộc bên trong, thực lực mạnh hơn chính mình, thậm chí hai cánh tay đều số không hết. Về phần thực lực càng mạnh Đông Hoàng Yêu Hoàng, còn có năm đó yêu sư yêu soái, tứ phương thần thú, mỗi một vị đều không phải là chính mình có khả năng địch nổi. Một khi yêu minh trở về, sẽ không có gì đại đạo lĩnh hội loại hình sự tình. Lấy hiện tại tinh hồn vu minh đạo minh ba cái đại lục nội tình thực lực, coi là thật đối đầu yêu minh, kết quả là chỉ có bốn chữ có thể hình dung. Dễ như trở bàn tay. Là yêu minh tại dễ như trở bàn tay. Mà chính mình cũng sẽ ở trong trận chiến ấy 100% vẫn lạc. Đây là không cần hoài nghi. Hồng Thủy Đại Vu muốn chính là đại đạo, cũng không phải vẫn lạc. Vậy nhưng bản chất khác nhau khác biệt. Tả Tiểu Đa một khi trưởng thành, sẽ có tương đương tỷ lệ kích phát chính mình đạt tới tổ vu cấp bậc. Nếu như có thể đạt tới tổ vu cấp bậc, mới có sức đánh một trận. Nhưng ở đạt tới dạng này đẳng cấp trước đó, gặp được yêu minh cao tầng, chỉ có một con đường chết. Tuyệt không may mắn, bởi vì chính mình trốn không thoát. Tốc độ của mình tuyệt đối so với không lên yêu minh đám kia xuất sinh liền sẽ bay. Cho nên vô luận như thế nào, toàn bộ đại lục người đều có thể chết. Chỉ có Tả Tiểu Đa, nhất định không thể chết. Đây là Hồng Thủy Đại Vu lớn nhất ranh giới cuối cùng. Mà đạo minh, thế mà trong khoảng thời gian ngắn, đem đạo này ranh giới cuối cùng, liên tục xúc phạm hai lần. Hai lần, lần thứ nhất bị cảnh cáo đằng sau. Lại tới lần thứ hai, nếu là lão tử không xuất thủ, các ngươi có phải hay không còn phải lại đến lần thứ ba? Thẳng đến giết chết Tả Tiểu Đa Tả Tiểu Niệm mới thôi. Quả thực là không thể chịu đựng được. Hồng Thủy Đại Vu đứng dậy, giận dữ nói, hỗn trướng, Đại Vu giận dữ, kinh thiên động địa, bất quá làm cho Hồng Thủy Đại Vu càng thêm tức giận. Vẫn còn ở chỗ. Ngô Vũ Đình nói rõ là đem chính mình làm vũ khí sử dụng. Mà chính mình còn không phải không đi. Đây mới là để hắn khó chịu nhất. Mà lại bên kia hay là mắng lấy chính mình. Liền như là mắng cấp dưới đồng dạng. Thì càng khó chịu. Ta là ngươi có thể chỉ huy người A. Coi như hai ngươi lỗ hổng cộng lại. Cũng không thể chỉ huy ta. Các ngươi không đủ tư cách. Nhưng là hiện tại mặc kệ có đủ hay không tư cách. Chuyện này lại nhất định phải quản, còn phải quản đến cùng, quản triệt để tự nhiên là sinh khí liền biến thành ấm ức. Người nói để cho ta đi ta liền phải đi. A, ngọa tào lão tử thật đúng là nhất định phải đi. Cái này rất mẹ nó. Sau đó cuối cùng, tích lũy mấy cái này tâm tình tiêu cực, toàn bộ đều rơi xuống đạo minh trên đầu. Chính là những vương bát đản này, cho lão tử mang đến loại phiền toái này. Định tốt quy củ, hảo hảo tuân thủ không được sao? Nếu như đã đặt xong quy củ lại không tuân thủ, còn muốn quy củ làm gì dùng? Ta định quy củ, ta nói ra nhân tình lệnh, ta đang theo dõi, ta đang chủ trì, ta tại chủ đạo. Kết quả các ngươi đánh mặt ta. Các ngươi phá hư quy củ. Lúc này mới làm cho đến nương môn nhi kia đổ ập xuống mắng ta một trận. Ta còn phải đi làm việc. Vì nàng xuất lực, ta còn phải cho các ngươi những này phá hư quy củ chùi đít. Ta Hồng Thủy Đại Vu không biết xấu hổ sao? Tức chết lão tử. Hồng Thủy Đại Vu mang theo thiên hồn mộng yểm trùy. Thẳng vừa tung người bay ra ngoài. Nếu là không lấy chuyện này cho đạo minh những người kia một chút giáo huấn. Về sau cái này nhân tình lệnh. Cũng liền không có gì tồn tại cần thiết. Phong vân đột nhiên nổi lên. Hồng Thủy Đại Vu cường thế xông lên trời. Mục tiêu trực chỉ đạo minh tổng bộ. Càng chạy càng là lên cơn giận dữ. Mẹ nó xa như vậy. Lão tử còn đang bế quan không biết a. Đạo minh đại lục. Vân Thượng Tùng mang theo mấy cái hộ vệ của mình. Hướng về Tam Thanh Thần Sơn xuất phát. Lấy hắn cùng hộ vệ tu vi cấp độ. Đã sớm có thể phi hành trên không trung. Chớp mắt liền có thể đến mục đích. Nhưng Vân Thượng Tùng lại là từ nhỏ đã đối với cưỡi ngựa tình hữu độc chung. Biết rõ là bỏ gần tìm xa. Vẫn như cũ là làm không biết mệt. Cái này cũng liền tạo thành đạo minh đặc hữu một phong cảnh tuyến. Tất cả mọi người mở ra cấp cao xe. Hoặc là bay trên trời thời điểm. Có như vậy 9 người đội kỵ mã. Thường xuyên xuất hiện. Phóng ngựa rong ruổi, ra roi thúc ngựa, mà 9 người này, sẽ chỉ là Vân Thượng Tùng cùng hắn 8 đại hộ vệ. Ngay từ đầu còn có người chỉ trỏ, nhìn cái này 9 cái ngu xuẩn hắc, nhưng càng về sau, ai cũng không dám nói như vậy. Vì sao? Bởi vì Vân Thượng Tùng, chính là đạo minh thất kiếm phía dưới, thập đại thiên vương một trong. Cho dù là phóng nhãn tam đại lục cũng phải tính đến đỉnh phong cường giả. Vân Thượng Tùng, chính là cùng Tần Thiên Ngự tọa cùng cấp kỳ đại tu giả. Năm đó đạo minh đệ nhất thiên tài, cũng là đầu tiên leo lên nhân tình lệnh đạo minh đệ nhất nhân. Quân này một đường trưởng thành nhanh chóng, tu vi đẳng cấp thẳng tắp nhảy lên thăng. Cho đến ngày nay, đã thành tựu ở dưới đạo minh thất kiếm thập đại thiên vương một trong huyết kiếm thiên vương. Duy nhất để đạo minh thất kiếm bóp cổ tay đáng tiếc là... Vân Thượng Tùng, cuối cùng vẫn là không thể đạt tới Tần Thiên Ngự tọa cùng Trích Tinh Đế quân siêu nhiên cấp độ. Hơi có vẻ không được hoàn mỹ, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng. Vân Thượng Tùng tại đạo minh có gần như trí cao vô thượng địa vị. Cưỡi nguyên bản tại vương triều tranh bá thời kỳ đã trở thành truyền thuyết thất truyền bảo mã. Lương câu, Vân Thượng Tùng thần sắc bội hiển thẫn thờ. Con ngựa này, đời đời kiếp kiếp bị chính mình cưỡi. Đã cưỡi thật nhiều đời. Mà theo tại phía sau hắn 8 đại hộ vệ. Cũng đều là mỗi người một con ngựa. Phi nhanh lấy. Cũng không phải là mỗi người đều ưa thích cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa cũng không phải là cao lớn bao nhiêu bên trên sự tính. Mà lại trong xã hội hiện đại cưỡi ngựa ghé qua phố xá sầm uất. Còn khiến người ta cảm thấy rất ngu xuẩn. Vân Thượng Tùng mấy cái này thủ hạ. Giảng thật liền không có ai là coi là thật ưa thích cưỡi ngựa. Nhưng bọn hắn có thể có biện pháp nào? Mặc kệ đáy lòng như thế nào không thích cưỡi ngựa, không vui cưỡi ngựa, đều phải cưỡi, cũng không thể để cho lão đại ở phía dưới cưỡi ngựa. Chính mình 8 người ở trên cao nhìn xuống bay trên trời a. Thậm chí tại rất nhiều thời điểm, còn muốn làm ra một bộ chính mình rất ưa thích, rất tình nguyện cưỡi ngựa loại này phương tiện giao thông dáng vẻ. Dù sao, có thể đi theo Vân Thượng Tùng bên người. Trở thành hộ vệ của hắn. Bản thân cái này cũng đã là một phần thành tựu. Một loại vinh quang. Người không vui. Không thích. Tự nhiên có bó lớn kẻ đến sau nguyện ý thay thế vị trí của ngươi. Đem so sánh với trở thành Vân Thượng Tùng hộ vệ. Hy sinh một chút ưa thích cá nhân. Lại bồi dưỡng được một chút tương đối khác loại ưa thích cá nhân. Cái này thật không tính là gì. Như thế nào lấy hay bỏ. Riêng phần mình minh tâm. Nghe nói năm đó vương triều tranh bá thời kỳ, trong những truyền thuyết kia đại tướng quân, đã là như thế phóng ngựa rong ruổi, đạp biến non sông, dục huyết phấn chiến, cuối cùng thành bất hủ công lao sự nghiệp. Vân Thượng Tùng hơi xúc động, vung roi trước chỉ đạo, nhưng là, từ khi đạo minh trở về, loại kia vạn mã thiên quân phóng ngựa rong ruổi tràng diện. từ đây liền thành truyền thuyết thất truyền. Thật sự là đáng tiếc a. Lão đại, ngài lần này trở về Tam Thanh Thần Sơn, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng a? Sau lưng hộ vệ hỏi một chút nói. Không biết, Vân Thượng Tùng đầy mắt đều là mệt mỏi nói ra. Bất quá bây giờ đạo minh quân đội đã tập kết hoàn tất. Cần phải có người mang theo tiến về Nhật Nguyệt Quan bên kia. Xuất quân tác chiến, hoặc là tọa trấn Nhật Nguyệt Quan. Hẳn là một loại trong đó nguyên nhân đi. Chấm ngoặc kép, cái kia, chẳng lẽ còn có thể có khác nguyên nhân? Nghe nói, bọn tiểu bối xúc động phi thiên, ám sát người trên nhân tình lệnh. Vân Thượng Tùng trên khuôn mặt toát ra một vòng vẻ trào phúng. Giờ phút này, tại Tam Đại Lục nhấc lên sóng to gió lớn. Chuyện này, cũng hẳn là nguyên nhân một trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau lưng, tám đại hộ vệ có chút im lặng. Chặn giết người trên nhân tình lệnh, lại có thể đáng là gì đại sự. Chấm ngoặc kép, Vân Thượng Tùng khóe miệng dã rời mà trào phúng nhếch lên. Lúc trước Hồng Thủy Đại Vu nhàn rỗi không chuyện gì làm. Làm ra đến như vậy một cái nhân tình lệnh. Hắc hắc, lần này, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú nhìn xem Hồng Thủy Đại Vu sẽ xử lý như thế nào. Nếu là có thể nhìn thấy danh xưng vô địch thiên hạ người ra mặt ba phải. Cũng là một lần không tệ nghe nhìn hưởng thụ. Liền xem như ba phải. Chúng ta đạo minh lần này đoán chừng cũng là muốn ra điểm huyết a, một vị hộ vệ nói. Chảy máu là khẳng định, nhưng nếu là nói đến thương cân động cốt, cũng không đến mức, Vân Thượng Tùng thản nhiên nói. Yêu minh sắp quy mô trở về, cái này đã là ba bên xác định sự tình. Nói cách khác, ba cái đại lục đã giá trị nguy cấp tồn vong chi thu. Tin tưởng liền xem như Hồng Thủy Đại Vu, cũng tuyệt đối sẽ không ở lúc này. Tùy tiện làm quá lớn sóng gió. Cho nên ta mới nói. Lần này chính là một lần khó được ba phải cự hiến. Đỉnh cao nhất cao thủ. Hiện tại đã lột xác thành Tam Đại Lục đều là tổn thất không nổi chí bảo. Vân Thượng Tùng chào. Phúng cười cười. Bồi thường một chút tài vật. Thiên tài địa bảo. Cũng liền chỉ thế thôi. Liền ở thời điểm này. Chỉ nghe một cái thanh âm nhàn nhạt nói ra. Tam Đại Lục tổn thất không nổi đỉnh phong cao thủ. Ai nói? Một cỗ phô thiên cái địa khí thế. Đột nhiên đập vào mặt. Trong chốc lát, 9 con ngựa cùng nhau gào thét một tiếng. Tất cả đều nằm trên đất. Vân Thượng Tùng ngưng mắt nhìn lại. Chỉ gặp ngay tại trước mặt. Tam Thanh Thần Sơn giao lộ. Đang có một thân ảnh. Đứng chắp tay. Uyên đình nhạc trí. Cái kia thân người tài khôi ngô. Thân mang một bộ màu xanh áo choàng. Một đầu loạn phát, trong gió lộn xộn bay múa, gió lớn ào ạt, tay áo bay tán loạn, hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, đứng tại chân núi, cho Vân Thượng Tùng đám người cảm giác, lại tựa hồ như là so Tam Thanh Thần Sơn càng phải cao lớn, còn hùng tráng hơn, hắn rõ ràng chỉ là đứng ở chỗ này, dẫm ở trên đất bằng, nhưng cho người ta cảm giác lại tựa hồ như là dẫm trong tinh không. Đăng lâm trên cửu trọng thiên, uy lăng thiên hạ, bá đạo vô địch, thiên hạ vạn vật, vô cùng núi non sông ngòi, hay là vô tận cao phong, đều chỉ có thể bị hắn quan sát. Vân Thượng Tùng hít sâu một hơi, biến sắc, đứng thẳng lên thân thể, hành lễ, nguyên lai đúng là Hồng Thủy tiền bối giáng lâm. Chúng ta đạo minh không có từ xa tiếp đón, nhưng không biết Hồng Thủy tiền bối đột nhiên đến Tam Thanh Thần Sơn. Là có chuyện gì quan trọng? Vân Thượng Tùng sau lưng tám đại hộ vệ nghe vậy phía dưới. Cùng nhau quá sợ hãi. Đầy dẫy đều là lo sợ không yên. Lại là Hồng Thủy Đại Vu đích thân tới. Vừa mới còn tại nói. Còn tại cười. Hiện tại thế mà liền thấy. Trong lúc nhất thời. Người người đều có một loại cảm giác không ổn tự nhiên sinh ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.